Tử thần, âm dương nghiện, chương 169-2, thủy sinh mộc đấu mộc sinh hỏa, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa liễm quân vương chi thể cao hơn 3 thước đối mặt với cánh tay thon dài trắng tinh thần sắc cơ động thế nhưng lại cực kỳ ngưng trọng. Bất cứ kẻ nào bên ngoài cũng không thể nào cảm nhận được ma lực biến hóa của hạt tử, nhưng mà chỉ có cơ động mới có thể cảm nhận được áp lực kia cường đại đến mức nào. Nhận được ma lực của hắc ám quý thủy thánh đồ Hàn Vũ dung hợp, ma lực cực hạn ất mộc của hạt tử choáng đầy một loại sinh mệnh khí tức khủng bố tựa như một tòa núi cao vậy. Mà loại sinh mệnh khí tức này lại choáng đầy cảm giác mềm mại, tựa như hàng ngàn hàng vạn tấm lụa chồng chất lên nhau, khiến cho cực kỳ cứng cỏi. Cơ động vì sao không chút nào ngưng tụ sốc lực mà đã vội công kích? Bởi vì ngay lúc Long Thiên đem giáp mộc ma lực truyền cho hắn, tầng tầng lớp lớp cực hạn ma lực chồng chất kia đã giống như một cái lồng vô hình, nháy mắt chụp xuống trên thân thể hắn. Ma lực tổ hợp, tuyệt đối cũng không phải là 1+1=2. Hạt tử thân là hắc ám ất mộc thánh đồ lại cực kỳ thông minh. Nàng đã lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất cũng như trực tiếp nhất tiến hành công kích về phía cơ động, đó chính là ma lực áp chế. Đối mặt với tình huống như thế, cơ động làm sao có thể để mặc cho nàng hành động tùy tiện được. Bởi vậy hắn mới lựa chọn ngay thời khắc hạt tử vừa mới phát động tấn công đã lập tức phản kích. Đối mặt với bàn tay trắng như ngọc của hạt tử, cơ động cũng nâng tay phải của mình lên, bàn tay khổng lồ của hỏa diễm quân vương chi thể trực tiếp cùng với bàn tay của hạt tử va chạm với nhau. Kim và trắng, hai loại cực hạn quang mang nháy mắt bạo phát. Đây chính là sự so đấu thực lực trực tiếp nhất. Hạt tử chính là nhờ vào ma lực của hai đại thánh đồ dung hợp, thủy sinh mộc. Cơ động lại dựa vào mộc sinh hỏa cùng với sự tăng phúc của hai cái bao tay Nhật Nguyệt Song Huy và quân ma Âm Dương Khải. Hai bàn tay va chạm nhau, ngay tức khắc thắng bại đã rõ. Không có kịch liệt nổ vang, nhưng một vòng ma lực ba động khổng lồ đến mức khiến cho các ma sư hai bên không khỏi phải tạm ngừng chiến đấu, trong nháy mắt đã khuếch tán ra. Vô số quang điểm màu vàng kim trên không trung tản ra. Thân ảnh màu xích kim kia nháy mắt bắn ngược về phía sau. Thân thể xoay tròn vài vòng mới rơi xuống mặt đất trở lại. Hạt tử vẫn như trước đứng ngay tại chỗ, bất động, ma lực cực hạn dương hỏa căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn nào cho nàng. Cơ động thì lại bị mọt trường của nàng hoàn toàn đánh bay, ngay cả hỏa diễm quân vương chi thể cũng bị một trường kia đánh vỡ. Toàn bộ ma lực ngưng tụ được của liệt hỏa liêu nguyên khi nãy bắn ra tán loạn. Tổ hợp kỹ cực hạn ma lực thật sự quá mạnh mẽ. Cơ động dưới sự trợ giúp của ma lực giáp mộc hệ của Long Thiên cũng không thể ngăn cản nổi một trường kia, hỏa diễm quân vương chi thể cũng bị hoàn toàn đánh tan, hóa thành vô số kim quang. Chu tước song dực mở rộng, thân thể cơ động trên không trung khẽ co lại một chút, thân hình đã bắn ra, lần thứ hai tấn công về phía hạt tử. Điều khiến cho hắn có chút kinh hỉ chính là, Long Thiên không hổ là cường giả thứ tư trong âm dương học đường, mặc dù thân thể mình đã bị đánh bay. Hơn nữa còn liên tục chuyển hướng trong không trung, thế nhưng ma lực hỗ trợ của Long Thiên cũng thủy chung không hề đứt đoạn. Kim sắc biến thành hắc sắc, cực hạn dương hỏa chuyển hoán thành cực hạn âm hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể bay lên không trung, âm hỏa phi hành pháp trận lặng yên xuất hiện, khiến cho tốc độ của cơ động bạo tăng, trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt hạt tử. Một mặt trăng đen tuyền lạnh lùng xuất hiện. Trên mặt cơ động toát ra một tia thần sắc lạnh như băng, cũng không ai biết hắn sắp sửa thi triển ra kỹ năng gì nữa. Hiện tại, hắn cũng không có sự hỗ trợ của quân vương chi thể nữa rồi. Hạt tử hừ lạnh một tiếng, khi nãy một trường đánh lui cơ động, khiến cho trong lòng nàng vô cùng sảng khoái. Trong lòng thầm nghĩ, tên man dở, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mắt thấy cơ động lại một lần nữa phóng tới, không khỏi quát lên một tiếng. Lần này ngươi chịu chết đi. Đồng dạng là nâng tay phải lên, bạch quang nồng đậm hơn khi nãy đột ngột bính phát ra. Tay phải hạt tử co lại thành chảo, chụp mạnh về phía cơ động. Cực hạn ma lực khổng lồ cực kỳ cứng cỏi, ẩn chứa hấp lực cực mạnh phóng thẳng tới. Nhưng mà, đúng lúc này, mắt thấy cơ động sắp tiến sát trước mặt nàng, đột nhiên thân thể hắn chợt khẽ lay động một chút. Mặc dù hiện tại hạt tử đang nhờ vào ma lực cực hạn ất mộc khổng lồ mà tiến hành tập trung ý niệm trên phạm vi lớn. Nhưng mà ngay tại thời điểm thân thể hắn lay động trong chớp mắt đó, sự cảm ứng vị trí của cơ động chợt khẽ biến mất trong chốc lát. Mà ngay tại trong một khắc này, thân thể cơ động đột nhiên giống như là đọng lại trên không trung, khí tức hắc ám vô hạn nháy mắt từ phía sau lưng hắn ngưng tụ lại, nhanh chóng nở rộ ra. Cũng đúng lúc này, một con đằng xà đen tuyền chợt từ trên âm miện màu đen trên đỉnh đầu cơ động phóng nhanh ra. Nhìn thấy cảnh cực hạn âm hỏa hóa thành đằng xà, trong lòng Hạt Tử không khỏi chấn động. Bởi vì hắn không tự chủ được, chợt nhớ lại cảnh lúc cơ động đánh chết Bạch Kim Thiên Bằng đã phóng thích ra siêu tất sát kỹ. Lúc đó tự hồ hắn cũng phóng xuất ra tứ long tứ xà trước khi bắt đầu. Bất cứ ai cũng có bản năng tự cứu lấy mình, Hạt Tử cũng không ngoại lệ. Đối mặt với biến hóa thình lình xuất hiện kia, hắn đã lập tức phản ứng. Một chảo vốn đang chụp về phía cơ động nháy mắt thu hồi lại, phốc một tiếng nhỏ, dưới tác dụng của ma lực cực hạn ất mộc hệ khổng lồ, con đằng xà màu đen kia nhất thời hóa thành vô số hắc quang bay tán loạn trong không trung. Đúng lúc này, âm hỏa phi hành pháp trận sau lưng cơ động đã lặng yên chuyển hóa thành âm hỏa ngưng tụ pháp trận. Ngay tại thời điểm con đằng xà màu đen kia từ trên âm miện phóng ra, tay phải của hắn cũng đã giơ thẳng lên không trung. Vầng hắc nguyệt sau lưng hắn giống như cùng với không trung hô hướng vậy, ma lực phát ra, mây đen trên trời cũng tản ra. Lúc này trên bầu trời cũng đồng dạng có một vầng hắc nguyệt, không ngừng chiếu rọi quang mang xuống. Hai cái hợp lại là một, bởi vì có đằng xà ngăn cản, khi Hạt Tử nhìn thấy một màn kia, con đằng xà màu đen nọ đã hòa tan ra, một lần nữa hóa thành cực hạn âm hỏa bay về phía âm hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng cơ động mà dung nhập vào đó. Một màn trước mắt này đối với Hạt Tử vô cùng quen thuộc. Lúc trước kỹ năng sinh mệnh thôn phệ của nàng đã bị một kích sắp phóng thích kia của cơ động đánh cho tan nát. Lúc này đây, cho dù là có hắc ám quý thủy thánh đồ Hạt Tử Hàn Vũ hỗ trợ, nhưng nàng cũng không kịp vận dụng bất cứ kỹ năng nào, tay phải vội vàng phóng ra, đánh mạnh một quyền, cơ hồ không chút lưu lực, đem toàn bộ ma lực cực hạn ất mộc của mình hoàn toàn phóng thích hết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi oanh kích một quyền này, cả người nàng nhìn qua giống như hoàn toàn biến thành một đáo ngọc liên trắng tinh. Vì muốn trông đỡ một kích sắp tới của cơ động, nàng đã dốc hết toàn lực. Tuy rằng cũng không phải là kỹ năng gì, nhưng uy lực của một quyền này tuyệt đối không thua bất cứ tất sát kỹ nào. Hắc diễm u lãnh phóng tới, khí tức thâm thúy lạnh như băng khiến cho người ta cảm nhận một loại cảm giác run sợ. Hạt Tử cũng không dám phóng tới công kích cơ động. Bàn tay đánh ra của nàng cũng chỉ dám đánh xuống mặt đất mà thôi. Nàng sợ mình bị ma lực khủng bố do mình phóng xuất ra khiến cho thân thể bị chế trụ lại, sau đó không thể tránh né được đòn siêu tất sát kỹ âm dương song hỏa dung hợp mà cơ động sắp sửa phóng thích ra. Oanh, thanh âm gầm rú kịch liệt vang lên, ma lực cực hạn ất mộc hệ vốn cực kỳ mềm mại, thế nhưng lại phóng thích ra hiệu quả bùng nổ khủng bố. Giữa sườn núi, quang mang không ngừng chớp lên kịch liệt, rất may là trên núi này cũng không có tuyết đọng. Nhưng mà cho dù là như thế, nhưng toàn bộ ngọn núi cũng không ngừng nổ vang, run rẩy kịch liệt. Trên vách núi, một cái hố khổng lồ, trên mặt bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng ngà, đường kính hơn trăm thước đột nhiên xuất hiện. Uy lực của một quyền này, đủ để so sánh với cuộc chiến giữa hai đại cường giả trên không trung. Luồng hắc diễm lạnh như băng sau khi chui vào trong vầng hào quang màu trắng ngà, cơ hồ ngay cả lực lượng dẫy giụa cũng không có, đã lập tức bị thổi tan mất. Nhưng mà, trong lòng của Hạt Tử cũng đã chìm xuống tận cùng. Nàng phát hiện ra, mình đã bị lừa, luồng hắc diễm lạnh như băng vừa mới phóng tới kia, căn bản không phải là công kích cấp bậc tất sát kỹ gì. Cách chương